Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178. Hai năm sau, Tân Hoàng đăng cơ sau lần thứ nhất thi hội chính thức cử hành. Lục Thì Thu lần này tham gia đệ tử nhiều nhất, chừng 21 người, trong đó Hoàn Khố đệ tử 16 cái, còn có 5 cái nữ đệ tử. Nghe qua Lục Thì Thu danh hiệu, các thí sinh biết được việc này như cha mẹ chết, có kia nắm chắc không lớn, thậm chí sợ tới mức vứt bỏ thi trở về nhà. Nháy mắt đến 15 tháng 3, thi hội ra thành tích ngày, Lục Thì Thu ở nhà chiêu đãi Tam Nha, Mộc Thị cùng Niếp Niếp cũng ngồi ở trong viện. Tam Nha bụng lại phồng lên, đầu một cái cũng có chút chiếu cố không lại đây. Dương Đại Lang chủ động tiếp nhận nuôi cháu trai sống, mỗi ngày ôm hắn ra ngoài đi bộ. Tam Nha lần này là mang theo nha hoàn một khối tới đây, nói lên gần nhất khẩu vị thay đổi. Mộc Thị lúc này khẳng định, cái này nhất định là nữ nhi. Lúc trước nàng sinh Niếp Niếp thời điểm, chính là như vậy tham ăn. Niếp Niếp chu môi không bằng lòng. Nương, ta nào có như vậy tham ăn? Mộc Thị che miệng cười trộm. Đúng lúc này, bên ngoài chạy vào một cái hạ nhân, thất kinh giống như gặp quỷ dáng vẻ. Lục Thì Thu nhíu mày hỏi, làm sao? Hoang mang rối loạn. Hạ nhân trả lời, tiên sinh, Đoàn cô nương tại Trạng Nguyên lâu bị người dây dưa. Đoạn Lê Thư cũng tham gia lần này thi hội, sáng sớm liền theo sư huynh sư muội nhóm đi Trạng Nguyên lâu nhìn thành tích. Niếp Niếp từ trên ghế đứng lên, là ai? Đi, mau dẫn ta đi. Lục Thì Thu cũng đi theo ra ngoài. Hai người một đường lao nhanh đến Trạng Nguyên lâu. Trong lâu lâu ngoài đã là chen lấn chật như nêm cối. Thẳng đến Niếp Niếp lộ ra lệnh bài, vây xem quần chúng mới tự động nhượng ra nói. Có mấy cái người đọc sách lúc này nhận ra Lục Thì Thu, thấy bọn họ đi vào, không khỏi có chút tò mò. Vào tầng 2, Đoạn Lê Thư đang bị Tiền Lê Lê đỡ lấy. Tiểu nha đầu cái đầu đã nhảy lên cao, trên mặt mang theo điểm hung ác, đang theo Đoàn lão gia rằng co. Đoàn lão gia gặp tiểu nha đầu này như thế không cho mặt mũi, cũng có chút sinh khí, chỉ vào nữ nhi nói, ngươi có theo hay không ta trở về? Đoạn Lê Thư lắc đầu, ta không quay về. Đoàn lão gia tức hổn hển, đang muốn nổi giận, những người khác phát hiện Lục Thì Thu tồn tại, lập tức cùng thân gọi người, nguyên lai là Đoàn lão gia. Lục Thì Thu tiến lên tự giới thiệu, tại hạ là Đoạn Lê Thư tiên sinh, họ Lục danh Khi Thu, tự Văn Khởi. Đoàn lão gia ngốc thật lâu, mới rốt cuộc tìm lại thanh âm, ngươi, ngươi gọi Lục Thì Thu? Lục Thì Thu gật đầu, là, tại hạ là Đoạn Lê Thư tiên sinh. Đoàn lão gia lúc này vui vô cùng, đúng là Lục Thì Thu, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lục Trạng Nguyên, nữ nhi của hắn lại may mắn bái hắn vi sư. Đoàn lão gia nét mặt già nua tăng được đỏ bừng, đang muốn tiến lên nói vài câu lời hay, chỉ nghe phía dưới truyền đến nha sai nhóm báo tin vui thanh âm. Học sinh nhóm dồn dập vây đến lan can ở đi xuống nhìn ra xa. Báo, kinh thành cử tử Trần Vi Trung học thi hội thứ 178 danh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trần Vi, dồn dập hướng hắn nói vui. Trần Vi khóe miệng lộ ra một vòng cười nhẹ. Hắn lần này rốt cuộc chung, ông trời đau ngốc người. Hắn liền biết chỉ cần hắn cố gắng, nhất định có thể chung. Đoạn Lê Thư cũng hướng Trần Vi chắp tay hành lễ. Trần Vi cười tủm tỉm hoàn lễ. Đoàn lão gia gặp nữ nhi cùng Trần Vi cái này tân tiến công sĩ như thế quen thuộc, ánh mắt lóe lóe. Đúng lúc này, phía dưới lại có báo tin vui tiếng. Báo, Giang Lăng phủ Ngũ Lương huyện Đoạn Lê Thư trung học thi hội thứ 163 danh. Đoàn lão gia vui vẻ. Được ngốc, hắn, nữ nhi của hắn chung, đây không phải là thật sao? Hắn nhiều như vậy nhi tử cháu trai tiêu phí nhiều bạc như vậy, cũng chỉ cho hắn mò cái cử nhân, nữ nhi của hắn lại chung hai giáp cống sĩ. Cái này, so sánh Đoàn lão gia kích động, những người khác đổ đối với này kết quả không thế nào ngoài ý muốn. Tại Lục thì thu tất cả nữ trong hàng đệ tử, Đoạn Lê Thư không phải thông minh nhất, nhưng nàng là chăm chỉ nhất, cũng nhất ngồi được ở. So với những người khác, nàng thích hợp hơn làm nghiên cứu con đường này, chẳng sợ lại phức tạp sự tình giao cho nàng, nàng đều có thể làm thật tốt. Cái hạng này đối Đoạn Lê Thư mà nói là thực chí danh quy. Ngày xưa chấn định tự nhiên Đoạn Lê Thư cũng nhịn không được vui đến phát khóc. Nàng cuối cùng thành công, nàng rốt cuộc thi đậu, nàng cố gắng toàn bộ không có uổng phí. Nàng tương lai sẽ có không đồng dạng như vậy tương lai. 21 danh đệ tử, lần này thi hội chung 13 cái, lại khiếp sợ toàn bộ đọc sách giữ. Lục thì thu cái này tiên sinh bị các gia thỉnh đi người xem. Tịch tại không ít người mang theo ở nhà đệ tử muốn bái hắn vi sư. Lục thì thu toàn bộ xin miễn, làm cho bọn họ đến Văn Khởi học viện báo danh. Lại qua 2 tháng, Lục phủ nghênh đón mới khách nhân, Niếp Niếp nhìn đến hắn, hiền chút không nhận ra được. Thẩm sư huynh, ngươi như thế nào thành như vậy? Không trách Niếp Niếp kinh ngạc, mà là Thẩm Thanh Mặc cả người thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn nhiều lắm chính là trầm mặc ít lời, hiện tại lại là cô lạnh, gương mặt kia giống như từ tính ra cửu hàn thiên đi ra bình thường, không có chút nào nhiệt độ. Niếp Niếp cười đều nhanh chống đỡ không nổi nữa. Thẩm Thanh Mặc thản nhiên gật đầu, tiểu sư muội, tiên sinh ở nhà sao? Niếp Niếp thu hồi ánh mắt, mắt nhìn bên cạnh hắn nữ tử cùng trong lòng nàng đứa nhỏ. Đây là thẩm sư huynh nương tử sao? Nữ tử chạm đến Niếp Niếp ánh mắt, hướng nàng cười cười, chỉ là nụ cười kia hơn vài phần thật cẩn thận. Ngược lại là trong lòng nàng đứa nhỏ ngủ cực kỳ an tường. Một tuổi đại đứa nhỏ, xem lên đến đặc biệt khỏe mạnh, làn da dâng lên tiểu mạch sắc. Niếp Niếp quay đầu hướng Thẩm Thanh Mặc cười nói, ở nhà, nàng ở phía trước dẫn đường, muốn hỏi một chút thẩm sư huynh vài năm nay trôi qua tốt không tốt. Nhưng nhìn đến thẩm sư huynh trên người khoác đen sắc áo khoác, cả người phát ra lạnh lẽo hơi thở, nàng chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Lục thì thu đang tại thư phòng nghỉ trưa, nhìn thấy Thẩm Thanh Mặc, sửng sốt một cái chớp mắt, cho bọn họ đi vào. Thẩm Thanh Mặc hướng Lục thì thu chắp tay hành lễ. Lục thì thu thần sắc cực kỳ nhạt, ngươi như thế nào sẽ đến ta quý phủ bái phỏng? Nếu đã quyết định muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, hiện tại đăng môn lại là gì đạo lý? Thẩm Thanh Mặc cùng thân hành lễ, là đệ tử chi sai? Đúng là ngay cả cái lý do cũng không chịu giải thích, cũng không biết tiểu tử này như thế nào sẽ thành như vậy. Lục thì thu ý bảo Niếp Niếp trước mang nữ tử ra ngoài, hắn muốn một mình cùng Thẩm Thanh Mặc tâm sự. Niếp Niếp xác nhận, nàng kia nhìn về phía Thẩm Thanh Mặc, đối phương hướng nàng gật đầu. Nữ tử cùng sau lưng Niếp Niếp ra phòng, Niếp Niếp mang theo nữ tử đến khách phòng ngủ lại, buông xuống ngủ say đứa nhỏ. Hai người đến gian ngoài nói chuyện, Niếp Niếp có chút tò mò, ngươi là thẩm sư huynh nương tử? Nữ tử nhẹ gật đầu, ta là tướng công biểu muội. Niếp Niếp ngẩn ra, đó không phải là người vương gia? Bất quá vài thập niên, lúc ấy quyền khuynh triều giã người vương gia hiện tại đã xuống dốc thành thập bát lưu, ngay cả cái phú hộ cũng không tính là, không đề cập tới Niếp Niếp bên này. Lục thì thu hỏi Thẩm Thanh Mặc hồi kinh tính toán, hắn cười nhẹ, tân hoàng triệu ta hồi kinh đảm nhiệm đại lý tự thiếu khanh chi chức. Đại lý tự là chuyên môn phụ trách hình phạt án kiện thẩm tra xử lý, tương đương với đời sau cao nhất tòa án nhân dân, xử lý đều là khó giải quyết đại án. Thẩm Thanh Mặc vào triều cũng bất quá 9 năm, liền từ chính thất phẩm thăng nhiệm từ tam phẩm, trừ hắn ra bản thân năng lực xuất chúng, cùng hắn nghiêm khắc thủ đoạn cũng thoát không ra can hệ. Lục Thi Thu gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi liền hào hào làm đi. Thẩm Thanh Mặc không nghĩ đến tiên sinh nhanh như vậy liền tha thứ. Hắn, tuy rằng hắn cảm giác mình không sai, nhưng hắn đơn phương cùng tiên sinh đoạn tuyệt quan hệ, thật sự làm trái sư nói, tiên sinh lại có thể như thế bất kể hiềm khích lúc trước. Có thể nói rộng lượng, Lục Thi Thu đương nhiên không hắn nghĩ đến rộng lượng như vậy. Chỉ là đứa nhỏ tuyệt quá đáng, Lục Thi Thu không đành lòng hắn lại thụ đau khổ. Nếu như thế, vậy ngươi về sau hào hào vì triều đình hiệu lực. Thẩm Thanh Mặc nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cúi đầu thời điểm, dùng tay áo đem nước mắt lau đi. Lục Thi Thu làm bộ như không thấy được, chuyển đề tài, vừa mới đó là ngươi nương tử sao? Thẩm Thanh Mặc gật đầu, vương gia thất bại, cứu cứu sinh bệnh nặng, không bao lâu liền không có, mợ cũng theo sát phía sau, biểu muội lẻ loi một mình tiến đến tìm ta. Ta thu lưu nàng trọ xuống, sau cùng nàng thành thân, sinh ra nhất tử. Lục Thi Thu vỗ vỗ hắn vai, rất tốt, thoạt nhìn là cái hiền lành. Thẩm Thanh Mặc thật sự sở cầu không nhiều, lúc còn trẻ, trong lòng hắn trong mắt chỉ có cừu hận, chẳng sợ đối tiểu sư muội sinh ra tình yêu, vì báo thù, cũng chỉ có thể cứng rắn áp chế, chờ hắn báo xong thù. Lại trải qua ngàn phàm, trải qua nhiều lần như vậy sinh sinh tử tử, hắn không bao giờ dám hy vọng xa vời cùng tiểu sư muội cùng một chỗ. Hắn muốn chỉ có một vô cùng đơn giản ra, biểu muội mồ côi không chỗ nương tựa. Hắn cũng giống vậy, hai người kết hợp, có đứa nhỏ, chính là một cái hoàn chỉnh ra. Lục Thi Thu nhìn cái này đã sẽ không cười đồ đệ, nhẹ giọng hỏi, ngươi hối hận sao? Thẩm Thanh Mặc hờ hững một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hối hận đã vô dụng, ta chỉ có thể nhìn về phía trước. Đương hắn tính kế phụ thân và kế mẫu thì hắn đã định trước không? Có cách nào khác quay đầu? Hắn vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, lại may mắn nhặt về một cái mạng. Hắn nguyên tưởng rằng cả đời mình đều sẽ lặp lại cuộc sống như thế. May mà Trương sư đệ bất kể hiềm khích lúc trước, nguyện đi cứu hắn ra khổ hải, hắn về sau cũng có thể qua bình thường một chút sinh hoạt. Hắn thấy đủ, Lục Thi Thu lưu Thẩm Thanh Mặc một nhà ở bên cạnh ăn cơm tối, mới thả bọn họ trở lại. Bọn người đi, Niếp Niếp đỡ Lục Thi Thu hồi hậu viện. Sư huynh thay đổi thật nhiều. Lục Thi Thu thở dài, hắn hiện tại có vướng bận, trong mắt thiếu đi hận đời hận, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Niếp Niếp gật đầu, như vậy sư huynh quả thật rất tốt. Thi hội sau khi kết thúc, Lục Thi Thu đánh hồi một chuyến Diêm Kiệm huyện. Rời nhà nhiều năm như vậy, hắn một lần cũng không trở về qua. Lần trước đại ca viết thư, nói phụ mẫu buổi tối vụng trộm khóc, nghĩ gặp lại thấy hắn. Lục Thi Thu nghe xong, trong lòng hơn vài phần tự trách, Niếp Niếp còn chưa thành thân, lần này riêng mời 3 tháng giả bồi hắn một khối trở về. 3 người tại tiêu cục dưới sự hướng dẫn của một đường bắc thượng, vừa đến thôn, Lục Thi Thu khiến cho hạ nhân dừng lại. Hắn muốn xuống dưới, đi đường trở về, hạ nhân dừng lại xe ngựa. Lục Thi Thu đứng ở quen thuộc giao lộ, từ từ nhắm hai mắt, đón gió biển, nghe quen thuộc mặn hương khí. Đây là thôn hương vị. Niếp Niếp đỡ Mộc Thị xuống dưới, nhìn đến hắn như vậy, hai người đáy mắt tất cả đều là cười. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng kinh hô, Lục, Lục Thi Thu. 3 người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo giản dị, khom lưng nam tử chính sợ hãi nhìn xem hắn. Đây là, Lục Thi Thu thử thăm dò hỏi, tại Vu Đại Lang. Không trách hắn kinh ngạc, mà là Vu Đại Lang thay đổi rất nhiều. Trước kia Vu Đại Lang cái đầu còn cao hơn hắn, nhưng là hiện tại giống như bị ép cong, trên mặt bò đầy nếp nhăn. Vu Đại Lang ánh mắt chuyển qua Niếp Niếp trên người. Niếp Niếp ngoại trừ ánh mắt giống Mộc Thị, cùng Lục Thị Thu có 8 phần giống. Bất quá so với Lục Thị Thu, nàng lộ ra nữ khí một ít. Vu Đại Lang một chút liền đoán ra nàng là ai. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống Mộc Thị trên người. Hơn 10 năm không gặp, Mộc Thị giống như một điểm đều không biến. Năm tháng đãi nàng đặc biệt khoan dung. Ngoại trừ khóe mắt trưởng vài đạo nếp nhăn, nàng làn da vẫn là như vậy trắng nõn, trên mặt hơn vài phần tươi cười. Nghĩ đến chính mình, Vu Đại Lang có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Hắn thậm chí không dám lại nhận thức bọn họ. Lục Thị Thu ngược lại là không có nhiều như vậy ý tưởng. Rất tự nhiên tiến lên cùng hắn trả lời. Hỏi hắn mấy năm nay sinh hoạt thật tốt không tốt. Vu Đại Lang nơm nớp lo sợ đáp. Hắn đột nhiên hỏi, đại nha cùng ngươi liên lạc sao? Từ lúc nàng theo hắn tướng công đi nhậm chức, ta vẫn chưa từng thấy qua nàng. Tô Mạt Dương nhậm chức địa phương cách Diêm Kiệm huyện không tính xa, nhưng là Vu Đại Lang tuổi tác lớn như vậy, đã sớm không đi thương đội, cho nên đúng là chưa từng thấy qua đại nha. Nhưng Lục Thị Thu hiển nhiên không nghĩ đến đại nha lại không cho nàng cha ruột viết thư. Phải biết đại nha cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ viết thư cho bọn hắn một nhà, còn kèm theo rất nhiều đặc sản. Đại nha đối Vu Đại Lang vẫn nhớ mãi không quên, hẳn là cũng sẽ không như thế bỏ qua cha nàng mới đúng. Lục Thị Thu ánh mắt hoài nghi rơi xuống Vu Đại Lang trên người. Vu Đại Lang nét mặt già nua đỏ bừng, có chút không được tự nhiên, rời ánh mắt. Đúng lúc này, Lục bà mụ thanh âm vang lên. Lão Tam là ngươi sao? Lục Thị Thu cũng không để ý tới câu hỏi. Quay đầu, nhìn đến hắn mẫu thân chính run rẩy chống quải trượng nhìn xem hắn. Đến nhà, một trận hàn huyên, có lẽ là mấy năm nay không làm nữa sống lại. Lão đại hai người tương đương hiếu thuận, Lục lão đầu cùng Lục bà mụ thân thể coi như khỏe mạnh. Linh tinh lang tang hàn huyên một trận, Lục Thị Thu hỏi Vu Đại Lang. Lục bà mụ vỗ đùi thở dài, cũng không trách đại nha, đều là Vu Đại Lang chính mình làm. Nguyên lai đại nha từng trở về xem qua Vu Đại Lang, nhưng là Vu Đại Lang sau cưới vợ không biết đủ, muốn cho đại nha bên cạnh nha hoàn lưu lại cho con trai của nàng làm thiếp. Đại nha không đồng ý. Hai người tranh cãi ầm ĩ một trận, rồi sau đó rốt cuộc không trở về, thậm chí ngay cả quá niên quá tiết năm lễ đều thiếu đi một nửa. Cái này hai người hối hận cực kỳ, nhưng là cũng đã chậm. Lục Thị Thu âm thầm lắc đầu, đây có tính hay không nhấc lên tảng đá đập chân của mình. Ngày thứ hai, Lục Thị Thu bái phóng bằng hữu thân thích, cũng đi Cố gia, đáng tiếc là không gặp đến Cố Vân Dực, nghe nói lại đi bên ngoài du lịch, còn chưa có trở lại, ngược lại là gặp được hắn tức phụ, 20 tuổi tiểu nương tử, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền, Niếp Niếp một chút liền thích nàng, hai người liên hệ tính danh, tiểu nương tử họ Hứa. Ở nhà xếp hạng thứ 5, nhân xưng Hứa Ngũ Nương. Hai người trời Nam Biển Bắc hàn huyên trong chốc lát. Hứa Ngũ Nương tại Khuê Trung gia giáo cực nghiêm, đối bên ngoài sinh hoạt rất là hướng tới. Nghe Niếp Niếp nói lên chứng kiến hay nghe thấy, ánh mắt sáng được kinh người. Niếp Niếp thấy nàng có hứng thú, cổ vũ nàng, nếu ngươi muốn đi ra ngoài, vì sao không theo Cố sư huynh một khối ra ngoài du lịch đâu? Hai người một khối ra ngoài cũng rất có ý tứ. Hứa Ngũ Nương nâng bụng, trên mặt tươi cười hơn vài phần tự ái. Ta trong bụng đã có hài nhi, không thể bồi hắn ra ngoài. Niếp Niếp trầm thấp thở dài, ám đạo đáng tiếc, lập tức lại nói, không có việc gì, sinh xong đứa nhỏ đồng dạng có thể. Hứa Ngũ Nương ngẩn ra, lắc đầu bật cười, đứa nhỏ sinh ra đến, liền phải nuôi lớn, lại cho hắn tìm tiên sinh, tương lai còn muốn cho hắn cưới vợ, sinh cháu trai, như thế nào có thể ra ngoài? Niếp niếp, một đời cứ như vậy, an bài đi ra ngoài. Đúng là không cho chính mình lưu một chút thời gian. Niếp niếp không có cách nào khác nói hứa ngũ nương tác pháp không đối. Thế tục mà nói, hứa ngũ nương đây là đối đứa nhỏ người đối diện đình phụ trách. Là cái tốt con dâu, tốt nương tử, tốt mẫu thân, chỉ là nàng quá bạc đãi mình. Lục thì thu tại lão gia đợi chừng 10 ngày, lại đường vòng đi đại nha gia. Tô Mạt Dương hiện tại nhậm chánh lục phẩm thông phán. Đại nha ngoại trừ phu nhân xã giao, là ở gia chiếu cố tam một đứa trẻ. Tô gia gia cảnh đơn giản, ngày trôi qua hòa hòa mỹ mỹ. Thân gia đến, Tô Mạt Dương tự mình làm hướng dẫn du lịch. Bồi Lục thì thu du sơn ngoạn thủy. Tô bảo mụ tiếp Mộc thị trò chuyện chút chuyện nhà cùng với nuôi nhi kinh. Mà đại nha bồi niếp niếp khắp nơi đi dạo, đứa nhỏ ầm ĩ nhá cũng phải đi. Niếp niếp một tay dắt một cái, đại nha mua một đống lớn đồ vật, có là địa phương đặc sản, có chút là quần áo vải vóc, tràn đầy mua hào chút đồ vật. Ở bên cạnh ở mấy ngày, Lục thì thu ba người liền trở về. Trở lại kinh thành trên đường, niếp niếp còn thuận đường đi công Tôn Trúc nhậm chức huyện nha. Thế gia tử làm huyện lệnh có một cái chỗ tốt, là bọn họ có rất ít người tham ô nhận hối lộ. Ngược lại không phải bọn họ có bao nhiêu thanh cao, mà là những thứ này người thi đậu khoa cử quá không dễ dàng. Vì ít tiền, liền bị mất chính mình sĩ đồ quá không có lời. Công Tôn Trúc cũng không ngoại lệ. Nhưng là tiểu tử này còn cùng trước kia một cái đức hạnh. Hậu viện thu một đống lớn mỹ nhân. Niếp niếp nhìn xem hắn phu nhân nhịn không được tâm sinh đồng tình. Ngươi nha, kéo nhiều như vậy nữ tử hồi hậu viện, nương tử nhiều bực bội nha. Công Tôn Trúc phẩy quạt, vẫn là kia phó thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Ta nương tử hiền lương thục đức, nào có ngươi nói được như vậy tiểu bụng gà tràng. Niếp niếp nhịn không được trợn trắng mắt, cảm giác dám ba năm này, tiểu tử này một điểm đều không biến, còn giống như trước đồng dạng. Niếp niếp không biết là, ba năm sau Công Tôn Trúc có cái sủng thiếp gan to bằng trời lợi dụng Công Tôn Trúc chức vụ chi tiện, ý đồ bán quan, tân hoàng biết được việc này, phát hạ chiếu thư lấy cảnh cáo. Công Tôn Trúc lúc này mới tỉnh ngộ. Đem hậu viện tiểu thiếp tán sạch sẽ, toàn tâm toàn ý cùng nương tử sống. Tác giả có lời muốn nói, cái này bản chủ giảng tình thương của cha, tiếp theo là giáo dục pháp, cuối cùng là tăng lên nữ tử địa vị. Nhạc dạo vẫn là cái này, không ít độc giả cho rằng niếp niếp không nên gả cho người. Nhưng là làm dâu trăm họ, làm nam chủ, hắn không có khả năng không để nữ nhi gả cho người. Làm tác giả, ta vẫn coi niếp niếp là con gái ruột. Lại như thế nào làm sự nghiệp? Sao có thể không nam nhân ấm giường đâu? Chọn cái nào nam nhân? Các người đều có ý kiến. Ta liền bảo trì bản tâm đây. Không thích, ta cũng không thay đổi đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.